Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 35, tiếp tục hành trình tiến về Anemonia City. Góc truyện audio.com. Khi Ryu và Karen đã dậy thì được biết giáo sư Ốc và Lan đã rời đi từ 2 ngày trước vì lý do đối với không có chuyện gì đâu, với lại có các cháu ở đây thì không có vấn đề. Ryu nghe vậy thì khóe miệng giật giật, cũng không nói gì. Bây giờ hắn đang chuẩn bị để tiếp tục hành trình của mình. Ryu, vậy anh sẽ tiếp tục hành trình của mình. Cynthia, đúng vậy, mục tiêu hiện tại là giải Johto Liên minh năm nay. Thật là đáng thương cho những người tham gia giải năm nay. Niu, đúng vậy. Garyu, Ryu thu xếp đồ đạc cùng với những người khác. Sau đó họ dùng bữa rồi ngồi nhìn Ryu. Vậy bây giờ ở Johto anh tính đi cùng với ai? Caitlin. Nghe thấy tiếng của Caitlin thì Karen và Lily lập tức hai bên ôm cánh tay Ryu. Những người còn lại mỉm cười. Vậy là Karen và Lily sẽ đi cùng anh. Những người khác thì không nói gì, bọn họ phân biệt cáo biệt rồi lên đường trở về nơi của mình. Nhóm của Daisy thì đi về hướng Tech City rồi lên phi cơ. Riêng sau đó về lại chỗ của mình, Cynthia và Diantha thì ngồi trên Garchomp bay về Sinnoh, còn Caitlin thì bất vi sở động. Ryu sao không biết ý của cô nàng, thế là một nhóm 4 người lên đường đến thành phố tiếp theo. Ryu, anh còn nhớ hồi đó anh nói nếu em có thể khống chế sức mạnh của mình và đồng thời trở thành tứ thiên vương, anh nói sẽ đáp ứng một thỉnh cầu của em không? Caitlin, ừ thế em muốn gì? Em muốn sao khi đến vùng đất Anova thì anh phải cưới em? Caitlin, ok. Sau đó họ cùng nhau đến Anemonia để khiêu chiến Tanba Jim. Hiện tại trời đã tối và họ dừng lại ở một thị trấn nhỏ rồi thuê một gian phòng lớn và họ vào trong. Đêm khuya trong một căn nhà ở thị trấn. Ngươi xác định những người đó có những người con gái rất xinh đẹp. Lão đại, đúng vậy, chính mắt em nhìn thấy. Để a, được, ngày mai chúng ta sẽ mai phục ở con đường đến Oliviana City rồi giết thằng nhóc và cướp nữ nhân về. Lão đại anh minh. Để b, sáng hôm sau nhóm của Ryu trả phòng rồi lên đường đến Oliviana City. Đi được tầm 30 phút thì trong bụi cỏ nhảy ra 5 người. Này tên kia biết điều thì đưa hết Pokemon của ngươi và đám nữ nhân ra đây. Đệ C, hở, trên trán Ryu nổi gân xanh lên rồi hắn hắc hóa. Hề, các ngươi muốn Pokemon của ta còn muốn nữ nhân của ta. Muốn chết, Ryu không nói hai lời trên tay ngưng tụ aura thương rồi đồ sát đám ngươi trừ tên lão đại, rồi Ryu chỉa mũi thương về phía hắn nói. Ngươi muốn nữ nhân của ta. Tên lão đại sợ hãi giỏi lén lút đưa tay vào trong áo rồi móc ra cây súng. Chết đi, lão đại. Viên đạn bắn ra bay về Ryu nhưng gần đến thì dừng lại trên không. Ryu dùng siêu năng lực giữ nó lại rồi mắt lạnh nhìn tên lão đại rồi đâm mũi thương khiến cho hắn tử vong. Họ tiếp tục đến Anemonia City, đến gần trưa thì tới Anemonia City. Nhóm của Ryu đến Tanba Jim. Xin hỏi có ai ở đây không, ta đến khiêu chiến Jim. Ồ, cậu là người khiêu chiến à, vậy thì theo tôi. Shijima, được rồi, ở đây thì là 2 versus 2. Shijima, ok, ra đi Polito. Shijima, vậy thì Pikachu cậu lên trận. Polito lại gần nó dùng cận thân quyền. Shijima, Iron Tail, sau đó Energy Ball, dùng Water Gun. Shijima, Agility, Thunder Boom. Polito bị Pikachu dùng Thunder Punch khiến cho nó bị tê liệt không thể di chuyển. Ngay lúc này dùng Thunder, Polito bị Thunder trong số mệnh làm cho nó ngã xuống. Shijima thu hồi Polito, cậu mạnh thật, tiếp theo là Machamp. Shijima, Pikachu trở về Garchomp ra sân đi. Machamp ai pan. Shijima, dùng Duo Chop bổ nó. Machamp và Garchomp va chạm liên tục, cả hai không ai nhường ai. Machamp phai pan. Shijima, dùng Dragon Claw, sau đó Dragon Rage kết thúc đi. Garchomp né tránh Fai Pan rồi dùng Dragon Claw đánh một cú khá mạnh khiến cho Macham bị thương. Do gần người nên Macham ăn ngay một phát Dragon Rage khiến cho nó mất năng lực chiến đấu. Shijima lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Chúc mừng cậu lấy được huy hiệu. Ryu nhận lấy huy hiệu rồi đeo lên áo của mình. Tinh phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Johto. 5. 8. Phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Sau đó Ryu và mọi người về trung tâm Pokemon. Đêm đó Ryu qua phòng của Lily rồi nói chuyện với em. Lily, em có muốn trưởng thành và trở thành một mỹ nhân không? Em muốn. Lily. Lily trả lời ngay làm cho Ryu khá kinh ngạc. Được rồi, chờ anh chút. Nói rồi Ryu liên lạc với hệ thống. Hệ thống có loại nào có thể giúp cơ thể phát triển khôn? Tinh có, đó là thuốc kích thích cơ thể phát triển. Bao nhiêu vậy? Tinh, 25.000 hối đoái. Sao mắc vậy? Tinh, thuốc này dùng được 3 lần chỉ được uống một lần thôi, nhưng mà sao khi uống xong nó sẽ thay đổi cơ thể người uống theo như ý nguyệt? Được, triển đi. Tinh xác nhận ký chủ còn 50.000 hối đoái. Sau đó Ryu lấy ra lọ thuốc rồi đưa cho Lily và nói công dụng của nó. Lily nghe vậy mở nắp ra uống hết, sau đó đóng nắp lại, lọ thuốc tự động hồi như ban đầu. Cơ thể Lily tỏa ra quanh mang rồi tắt. Anh Ryu, em có thể giữ lọ thuốc này được không? Lily, không sao, miễn làm em không làm mất và nói cho ai về lọ thuốc. Ừ, Lily. Ryu ôm Lily rồi hai người chìm vào ngất ngủ. Nhưng mà Ryu không biết rằng quyết định này của hắn sau này khiến cho hắn có thêm hai người vợ sau này nhan sắc không kém một ai trong nữ nhân của hắn. Cách chương.